Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, mỗi ngày bên trên một bộ ẩu đả gây nên tàn phần món ăn. 4 canh, nếu như cũng đã quyết định, nơi đây không nên ở lâu. Nữ tông sư cùng vị lão giả kia sớm rời đi, lên đường thời gian đều không có nói cho ta biết. Như vậy cấp bách, Lưu Du buồn bực nhìn xem hai người biến mất phương hướng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xuất phát ngày, chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Cáo từ, một câu nói kia, là bọn hắn thông qua giọng nói nhập giày thuật pháp truyền cho Lưu Du tin tức. A, có người đến rồi. Lưu Du cũng không quay đầu một lần, dưới lòng bàn chân điểm một cái, người liền biến mất ở âm u bóng tối ở giữa. Trải qua một buổi tối dày vò, Lưu Du cũng quả thật có chút mệt mỏi, tăng thêm cái kia một trận đại chiến, cơ hồ đem hắn toàn thân cao thấp đều không khác mấy hút khô. Bởi vậy, hắn cuối cùng là rõ ràng nhận biết được một chuyện, cái kia chính là Trảm Đạo cái này một chiêu. Tiêu hao là thật tâm khủng bố. Hắc hắc, Thu tỷ nên ở nhà chờ ta. Ân, nếu như nàng hôm nay không có bận bịu mà nói, hẳn là dọn đi phòng mới. Ta thiên, cái kia phòng ở lại lớn lại tốt, là cái phá thân nơi tốt a. Nghĩ đến, Lưu Du tăng nhanh bước chân hướng bộ kia phòng ở đuổi. Hắn đầy trong đầu đều nói nhân sinh đại sự. Chỉ tiếc lần trước đem MP4 bên trong chân quý video xóa. Nếu không hôm nay liền lấy ra đến học tập một chút. A, không được, cuộc sống đỉnh phong sắp đến. Đêm nay ta muốn lên trời. Ai ai, Vũ Cơ đột nhiên nhảy nhót đi ra. Tại Lưu Du trước mặt thoải mái nhàn nhã phiêu đãng. Chuyện gì khởi bẩm? Vũ Cơ cười khanh khách âm thanh. Vốn là nên phối hợp với ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. Nhưng là đây, ân ngươi kêu ta bắt cóc những người kia. Thực tình mặc kệ, ân, nói trở lại, thi ra đâu, các ngươi không đồng thời trở về à? Lưu Du nhíu mày, nếu không phải là Vũ Cơ nhắc lên cái này một đương sự nhi. Hắn thật vẫn quên rơi. Tốt im lặng, người ta cho nó ở bên kia nhìn xem người đâu. À, vậy để cho bọn họ chờ lâu buổi tối. Lưu Du không thèm để ý chút nào nói ra. Nghĩ phục kích ta, liền phải ngoan ngoãn chờ lấy. Thụ nhiều điểm tội biểu thị sám hối sám hối. Nè, ngươi xác định a? Vì cam đoan bọn họ yên ổn một chút, ta để cho thi gia mỗi ngày đều cho bọn hắn một trận tàn. Chỉ cần khôi phục từng tia, liền phải bị một lần nữa cắt ngang tay chân loại kia. Trừ bỏ vị kia nửa bước tông sư còn có chút kiên cường. Cái khác bóp, đánh giá sắp bị ẩu tàn tới chết. Vũ Cơ báo cáo tình huống nói. Đương nhiên, nàng nói như vậy cũng không vì đám người kia mới nói như vậy, mà là những người này là nàng cực khổ lấy được. Người bao nhiêu cho chút thể diện đi qua dẫm hai chân a. Đi theo Lưu Du Trang bước lâu, nàng cái này quỷ vương đều trở nên đầy bụng quỷ kế đứng lên. A, cái kia liên quan ta cái rắm a. Chết thì chết chứ, Lưu Du y nguyên chạy về nhà. Phá thân mới là trọng yếu nhất. Tốt a, tốt a, cái kia ta để cho thi ra cắn chết những cái này viên ra người được rồi. Lưu Lâu cũng không biết huyết mới không mới mẻ. Thi ra bao ăn no huyết, ta phải hút tinh khí của bọn hắn đi. Vũ Cơ nói xong, liền bay đi biến mất trong bóng đêm. Lưu Du theo bản năng thắng xe lại. Ai không đúng, bọn họ viên ra, hẳn phải biết đế đô những năm gần đây có chưa từng xuất hiện lợi hại gì nhân vật. Dù sao đế đô lớn, như vậy, còn lâu mới có được lần trước hắn tiếp xúc những gia tộc kia ít như vậy. Chân chính ngọa hổ tàng long, cũng không tại số ít. Được rồi. Đi qua hỏi hai câu, không chừng còn có thể gõ ra điểm vật gì có giá trị đến. Nói xong, Lưu Du cũng đổi đường, hướng Vũ Cơ cho phương hướng của hắn chạy tới. Một bên khác, một gian cũ nát trong phòng, Viên gia mấy vị cao thủ kia đều nhanh dọa ra tinh thần nứt ra. Trong khoảng thời gian này tới, bọn họ không có bế qua con mắt. Ai cũng không biết cái kia cương thi lúc nào đối với hắn sao hạ miệng. Những người này mắt quầng thâm đã đạt tới một loại nào đó đen như mực trình độ. Hơn nữa, bọn họ còn không dám động. Động một cái liền bị đánh nằm bẹp một trận. Tại tất cả mọi người bọn họ bên trong, vị kia nửa bước tông sư đương nhiên vẫn là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn khôi phục tốc độ tương đối nhanh. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn bị đánh số lần viễn siêu ra những người khác gấp 3. Hiện tại xem ra hắn trên cơ bản đã là một phế nhân. Hơn nữa, hắn đang tại hoài nghi nhân sinh bên trong. Bình thường hắn là thân phận gì? Bây giờ lại bị không giải thích được bắt cóc đến nơi đây. Đây là muốn chuẩn bị chết vểnh lên tiết tấu à? Người nói, ta sẽ chết tại cái này à? Khó mà nói. Hiện tại ta chỉ muốn chết vừa vặn mặt một chút, ta chỉ muốn chết thống khoái, làm sao thể diện, thống khoái như vậy pháp, giảng thực, tại người của này đều muốn chết rồi, thường nhân không cách nào tưởng tượng ra được bọn họ hiện tại gặp phải là dạng gì cầm thú. Mỗi ngày chuẩn hội không định giờ cho ngươi lên một bộ ẩu đả gây nên tàn phần món ăn. Bọn họ chính mắt thấy hung tàn kia từng màn. Nhìn bên cạnh bình thường thổi đại pháo rất lợi hại anh em bị cái kia cương thi chỉnh chết đi sống. Lại, làm cho là tinh thần của bọn hắn đều xuất hiện phân liệt. Thể diện chút chết, rất đơn giản, người xông đi lên, giữ tợn múa chảo, sau đó mắng to mấy tiếng. Thảo ngươi lớn ra, có bản lĩnh nhi đến đánh ta a. Dạng này ngươi chết đến không chỉ có thể diện. Cũng chết rất có tôn nghiêm, người khác nghe được là không còn gì để nói. Cái kia kiểu chết thống khoái đâu? Ngươi một cái SB, ngươi sao không trực tiếp đập đầu chết? Ngoặc kép chấm chấm, những người này đã không hy vọng xa vời tự do. Lòng của bọn hắn đã bị ngược thảm, tâm lý không bình thường. Đúng lúc này nhi, bên ngoài tràn đầy thổi lên một trận âm siêu siêu gió lạnh. Sau đó tại những cao thủ này trước mặt, một vị tướng mạo xinh đẹp đến cực điểm cổ điển mỹ nữ từng bước đi đến. Mang trên mặt một tia yêu diễm nụ cười quyến rũ. Chúng ta đây là phải chết sao? Chết thì chết, chỉ ít trước khi chết nhìn thấy vị mỹ nữ kia, ta cảm thấy không tiếc. Cái kia nửa bước tông sư sắc mặt đều đen, cả ngày đám này vô dụng ở bên tai ồn ào bức bức. Hiện tại hắn càng rõ ràng cảm nhận được sát khí. Loại này sát khí rất rõ ràng chính là đến từ cái này vị thần bí mật mỹ nữ trên người. Mà đám này tôn tử lại đem tử thần trở thành trước khi chết mỹ hảo phong cảnh. Ai không đúng không đúng. Hắn đang hướng về đại ca phương hướng. Một vị thần trí mơ hồ anh em trên mặt gạt ra một nụ cười. Cùng cúc hoa như vậy sán lạn. Ta đi bà nội mày. Vị kia nửa bước tông sư rốt cục nhịn không được chửi đồng. Coi hắn phát hiện tử vong chính từng bước đi tới lúc. Trong lòng của hắn đều tuyệt vọng. Khanh khách, cũng là ngươi ý thức tương đối kiên a. Nói đi, ngươi muốn một cái chết kiểu gì? Vũ Cơ liếm liếm cái kia đối với đỏ thắm bờ môi. Nửa bước tông sư khí huyết. Đối với nàng mà nói càng có lực hấp dẫn. Các loại, ngươi là ai? Tại sao phải trói chúng ta? Tố vấn, chúng ta từ trước đến nay bất tương vi mưu. Sao là giết người chi từ? Cái kia nửa bước tông sư khẩn trương hỏi. Mẹ, tại quá khứ, hắn đã từng bị một vị lão tông sư tán dương. Nói tương lai có hy vọng đặt chân tông sư chi cảnh. Nhưng bây giờ liền muốn không minh bạch. Quất ức cúp máy. Lão tử biểu thị không phục a, giết ngươi, cần lý do sao? Cần lý do sao? Mời ngươi nói cho ta biết. Xin nhớ, Vũ Cơ lộ ra hung tàn bản mặt, cùng vừa rồi so sánh, bây giờ mỹ nữ nhất định chính là quái vật quỷ thần. Cái kia, vậy ngươi cũng phải để ta chết cái mệnh bạch. Vũ Cơ chỉ là cười cười, nàng nhô ra một cái ngón trỏ. Sau đó cái kia móng tay sắc bén vậy mà tăng mạnh lớn lên bay bắn ra ngoài. Phốc, trực tiếp trúng đích cái này vị nửa bước tông sư vai trái bộ. Muốn cái chết rõ ràng, ngươi có thể lựa chọn không minh bạch. Vũ Cơ cười thảm một tiếng, sau đó tay ngón tay nhấc lên một chút, người kia liền cùng cái hình nộm một dạng bị trống lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.